Vạn đạo Long Hoàng, chương 999, cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bụi mù tán đến, Tiêu Hoành Vân giống như chó chết nằm trên mặt đất, khuôn mặt đã hoàn toàn biến hình. Huyết thủy không ngừng từ trong miệng chảy ra. Thân thể tại cái kia run rẩy, thật là vô cùng thê thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bốn phía người vây xem, cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Linh thai ngũ trọng cảnh Tiêu Hoành Vân, tại Lục Minh trong tay hào vô sức chống cự. Lục Minh thực lực, trong lòng mọi người, liền thì biến thâm bất khả trắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như người như ngươi, lưu trên đời này để làm gì? Tiễn ngươi lên đường A, Lục Minh trong mắt, bắn ra băng lãnh sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Hoành Vân cảm nhận được Lục Minh sát cơ, kích linh linh dùng mình một cái, thanh tỉnh không ít. Dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, liều mạng hướng về Tiêu Chiến bỏ đến, kêu lên, cha, cha, cứu ta a, ta về sau cũng không dám nữa, lần này là ta sai rồi, cứu mạng a. Tiêu Chiến ánh mắt phức tạp, cuối cùng phát ra thở dài một tiếng, hướng về Lục Minh liền ôm quyền, nói, Lục tiểu huynh đệ, có thể hay không bỏ qua cho hắn lần này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Hoành Vân dù sao là con của hắn, cũng là hắn cuối cùng một đứa con trai. Nhìn xem hắn muốn bị Lục Minh đánh chết, Tiêu Chiến thủy chung lòng có không đành lòng. Lục Minh trong lòng lắc đầu, kết quả này, hắn đã sớm biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến quá nặng tình nghĩa, tuy nhưng đối Tiêu Hoành Vân rất thất vọng, nhưng cũng không muốn nhìn xem hắn tử. Đã Tiêu tiền bối khai mở, ta liền tha cho hắn một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, trong mắt hắn, Tiêu Hoành Vân giết hay không? Không quan trọng, bởi vì hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một bàn tay liền có thể chụp chết đồ vật, không cần để ở trong lòng. Lục đại ca, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Huy chạy chậm tới, sùng bái nhìn xem Lục Minh. A Lôi cũng đứng sau lưng A Huy, mắt to nháy nháy, nhìn lén Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thực lực mạnh, xa xa vượt quá dự liệu của các nàng. Nhìn lên tới, chỉ sợ liền các nàng ra ra cũng không là Lục Minh đối thủ. Lục Minh mỉm cười, sau đó xem hướng Tiêu Chiến, nói, Tiêu tiền bối, tiếp xuống các người định làm như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất rõ ràng, Lăng Vân không khẳng định không hội từ bỏ ý đồ. Lục tiểu huynh đệ, chúng ta tiến đến trò chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến đảo, Lục Minh gật gật đầu, cùng Tiêu Chiến, A Hủy, A Lôi hai đám tỷ tỷ đi vào Tiêu gia phủ đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vân không phải sẽ không như thế mau tới. Ta dự định đem Tiêu gia phân phát, sau đó mang theo A Hủy, A Lôi đi xa thiên nhai. Chỉ là một lần liên lụy đến tiểu huynh đệ, lão hủ thật là trải qua ý không đến a. Nói xong, Tiêu Chiến khom người hướng Lục Minh cúi đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung lên thủ, Một đạo chân nguyên lan tràn ra, kéo lấy Tiêu Chiến, nói, tiền bối không cần khách khí. Ta cùng A Hủy A Lôi, cũng coi như là bằng hữu. Cuối cùng không thấy trơ mắt nhìn các nàng bị Huyền Không Sơn Nhân mang đi. Với lại vãn bối lẻ loi một mình, ngược lại cũng không sợ bọn hắn Huyền Không Sơn. TRUINCUATUINET, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tiêu Chiến cảm thụ được Lục Minh cái kia mênh mông chân nguyên. Hắn phát hiện hắn một tơ một hào cũng bái không dưới đến. Trong lòng âm thầm chấn kinh, Lục Minh trong mắt hắn càng thêm thâm bất khả trắc. Tiểu huynh đệ đại ân, lão hủ thật là không thể báo đáp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tiêu Chiến ôm quyền nói, Lục Minh trước đó giải hắn độc, lần này lại cứu A Hủy tỉ muội, chân chính đối bọn hắn có đại ân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp xuống lại hàn huyên vài câu. Tiêu Chiến hạ lệnh, để từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu thu dọn đồ đạc. Tính toán đợi trong đêm, thừa dịp đêm tối, từng nhóm trốn đi, Lật Thủy Thành, Tiêu gia, khẳng định là không thể lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bán thiên trải qua đến. Đêm tối giáng lâm, đệ tử Tiêu gia, từng nhóm trốn vào trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, Tiêu Chiến, còn có A Hủy A Lôi tỉ muội, ngồi trong sân, uống từ từ lấy trà. Lão gia, để lão nô lưu lại chiếu cố các ngươi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất cây tóc trắng phơ lão giả, đứng tại Tiêu Chiến bên người cầu khẩn nói. Lão giả rất già, nhưng tinh thần sáng láng, chỉ là hiện tại, trong mắt đầy là đau thương cùng không bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn ra ra, A Hủy A Lôi, cũng đầy vẻ không muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lão giả gọi Phong Toàn, tại Tiêu gia chờ đợi trên trăm năm. Hiện tại là Tiêu gia quản gia, là nhìn xem A Hủy A Lôi lớn lên, đối Tiêu gia tình cảm rất sâu. A Toàn, đi theo chúng ta, rất nguy hiểm, ăn bữa hôm lo bữa mai. Người còn có một nhà lão tiểu, đi nhanh một chút đi. Hữu cơ hội, chúng ta lại tụ họp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tiêu Chiến đạo. Hắn rất bất đắc dĩ, nhưng lúc này cũng chỉ có như vậy. Lưu lại, Lăng Vân không dẫn người đến từ về sau, bọn hắn đều phải chết. Chỉ có rời đi, mới có một chút hy vọng sống. Tiêu Chiến thái độ kiên định, Phong Toàn bất đắc dĩ. Về sau nước mắt tuôn đầy mặt, hướng Tiêu Chiến bọn người cáo biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra ra, đều tại chúng ta, chấm, A Hủy cùng A Lôi hai mắt đẫm lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như đang không là bởi vì các nàng. Lại làm sao hội có chuyện như vậy? Hai cái nha đầu ngốc, chớ suy nghĩ lung tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến cười khẽ, sau đó xem hướng Lục Minh, nói, Lục tiểu huynh đệ, thời gian không còn sớm, người cũng kém không nhiều rời đi thôi. Chúng ta đợi lúc rạng sáng, tại Dịch Dung ra khỏi thành, Lục Minh đã giúp bọn hắn rất nhiều. Hắn không muốn tiếp tục liên lụy Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn chưa nói chuyện, trong sân vang lên tiếng bước chân. Sau một khắc, Tiêu Hoành Vân, Tiêu Ninh phụ tử xuất hiện, đi tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi còn tới nơi này làm gì? Còn không mau cút đi. Tiêu Chiến lạnh giọng quát lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bịch, bịch, để cho người ta ngoài ý là. Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh hai người trực tiếp quỳ xuống đến. Quỳ tại Tiêu Chiến trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha, Hải Nhi sai, Hải Nhi biết sai. Trước kia là Hải Nhi bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới nghĩ đến lấy A Hủy A Lôi đi nịnh bợ Lăng Vân không? Mới đưa đến hiện tại kết quả. Hải Nhi sai. Chấm. Tiêu Hoành Vân đối Tiêu Chiến cuống quýt dập đầu, khóc ròng ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó lại hướng Lục Minh dập đầu nói, lần này may mắn mà có Lục công tử đem ta thức tỉnh, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta trước đó làm như vậy là cỡ nào đại sai, đặc biệt sai. Đa tạ Lục công tử. Tiêu Ninh cũng đi theo Tiêu Hoành Vân cuống quýt dập đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhíu mày, Tiêu Chiến cũng nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha, Hải Nhi hiện tại, chỉ cầu cha có thể tha thứ Hải Nhi. Sau đó Hải Nhi cái này mang theo chữ Nhi đến tìm Lăng Vân không? Hướng hắn cầu tình, cũng tốt kéo dài một chút thời gian, để cha hòa A Hủy các ngươi có thể đi xa một chút ít. Tiêu Hoành Vân nói, lộ ra ánh mắt chân thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra ra, người xem nhị thúc cũng biết sai, liền tha thứ hắn a. A Hủy nhỏ giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, ra ra. A Lôi cũng khai mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tỷ muội tâm địa rất hiền lành, gặp Tiêu Hoành Vân tựa hồ là thật tâm thành ý, liền mềm lòng là Tiêu Hoành Vân cầu tình. Ba, ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Tiêu Hoành Vân thế mà liên tục tại trên mặt mình tát một phát. Một bên phiến, một bên gọi, cha, Hải Nhi thật sai, khẩn cầu cha tha thứ. Mấy cái, Tiêu Hoành Vân hai bên mặt, liền sưng lên nổi dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, biết sai là được, ai cũng sẽ phạm sai. Chỉ cần các ngươi về sau nhớ kỹ, cơ duyên là dựa vào nắm chắc, mà không là dựa vào hy sinh thân nhân đến đổi. Tiêu Chiến cuối cùng mềm lòng, mắt thấy như thế, thở dài một tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ ơn cha. Tiêu Hoành Vân lộ ra tiếu dung, lại nói, cha, lần này từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Ta ở đại sảnh chuẩn bị tốt một bàn tiệc rượu, rất lâu không có hòa cha, còn có hai vị chất nữ cùng nhau tụ tập. Lần này coi như ta hòa cha cùng hai vị chất nữ cáo biệt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiệc rượu không cần, người có lòng này là được. Tiêu Chiến đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha, này là Hải Nhi một điểm tâm ý, lần này từ biệt, có lẽ vĩnh viễn không thể tạm biệt. Tiêu Hoành Vân thở dài, lộ ra hối hận thương cảm chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra ra, vậy liền đi thôi. Ta xem nhị thúc cũng là thật tâm thành ý. A Hủy nhỏ giọng nói. A Lôi cũng liên tục gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, vậy được rồi. Tiêu Chiến gật đầu.